một phần hai lưu manh, một nửa lưu manh. Chương 26, lại lần nữa gặp mặt. Góc truyện audio.com. Chương 26, lại lần nữa gặp mặt. Mình đã gặp người đó sao? Tha thứ, Ngọc Minh, ta có thể tha thứ cho ngươi như thế nào? Cứ coi như ta tha thứ cho ngươi. Chúng ta còn có thể giống như trước đây sao? Ta đã không còn xúc động. To gan, toàn tâm cố gắng xứng được với ngươi như 5 năm về trước nữa. Nhưng ta giờ mới hiểu ra. Chúng ta vĩnh viễn không thể ở cùng bên nhau. Ta bây giờ chỉ muốn sống qua một đời này bình bình đạm đạm. Nếu có cơ hội, tìm một người ở bên. Sống những ngày tháng bình thường. Cuộc sống như vậy, người vĩnh viễn cũng không thể cho ta. Huống hồ, đau đớn đó không phải nói quên là có thể quên. Nói tha thứ là có thể tha thứ được. Tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên. Ngắt quãng dòng suy tư của Vong Ưu. Vào đi, môn chủ, Thương Thuật công tử đang trên đường tới gấp, quản giác vào phòng nói. Vong Ưu nhàn nhạt nói ừ, ba người các ngươi ở đây đợi hắn. Để hắn chẩn trị cho Ngọc Nghiễn và vết thương. Ngày mai ta trở về núi trước rồi. Các ngươi sau khi xong việc cũng về núi luôn đi. Vâng, không rõ môn chủ tại sao đột nhiên muốn lên núi. Nhưng lệnh của môn chủ, Huyền Bích cũng không dị nghị. Ta đi từ biệt với cha và các nương thân. Các ngươi thu dọn đồ đạc xong cũng đi nghỉ đi. Vâng, muốn đi, con vừa mới ở một ngày đại nương nhảy ra đầu tiên. Trên núi có chút việc cần phải xử lý. Vì thế phải mau chóng trở về một chuyến. Vong Ưu tiện mồm bịa ra. Đại ca, tại sao nhanh như vậy đã nói muốn đi? Đệ và Tinh Nha muốn mời huynh tới tiệm trà ăn điểm tâm mà nụ cười của Tịch Mộ Viễn trở thành kinh ngạc. Không biết hôm nay đại ca vừa trở về vì sao lại nói ngày mai muốn đi? Tịch Quân Huyên và Tần Tuyết Thương cũng kinh ngạc, nhưng Vong Ưu đã quyết định, ai cũng không thể thay đổi được. Tất cả mọi người đều thay nhau giữ. Chỉ trừ Tịch Triển Linh vậy hãy trở về đi. Mọi người đều hút một ngụm khí. Hôm nay rốt cuộc làm sao rồi? Đều không đúng lắm nha. Tịch Triển Linh lại nói một lần trở về đi. Sau này có cơ hội tới thăm chúng ta. Hôm nay, thằng bé này vẻ mặt trắng bệch mà bước vào nhà. Ánh mắt toàn là đau thương. Nghĩ cũng biết nó nhất định đã gặp người đó rồi. Đi rồi cũng tốt, ít ra thằng bé này sẽ không cần đau khổ như vậy. Vâng, con trai cáo lui, nhận được cho phép, Vong Ưu xoay người rời đi, dùng khinh công phóng về phía phủ của Ngọc Nghiễn. Thông chính Ngọc Nghiễn đang ngươi ngươi ta ta với Ly Liệt trong đình. Nhìn xung quanh không có ai, một bóng đen rơi xuống từ trên trời, suýt nữa dọa chết hai người trong cuộc. Có thích thông chính Ngọc Nghiễn còn chưa gọi xong, đã bị Vong Ưu cách không điểm huyệt. Mà Lý Liệt đang chuẩn bị đánh nhau sau khi nhìn rõ người nào đó thì dừng lại động tác. Giúp ái nhân bên cạnh giải huyệt. Thuận đường nhắc nhở hắn là Vong Ưu. Vong Ưu à, sao lại từ sau viện tới vậy? Đen xì xì nhảy một cái suýt nữa dọa chết ta mà. Tông chính Ngọc Nghiễn vỗ vỗ ngực. Thuận tiện xoa xoa cái bụng. Hỏi làm sao giờ này lại tới? Có việc sao? Chấm, ngày mai về núi, tới tạm biệt ngươi. Vong Ưu nói. Không chút tự giác quấy nhiễu nào, thậm chí còn ngồi trên ghế đá mà hai người vừa mới thân thiết mà uống rượu. Về núi, người mới tới có một ngày mà, sao lại về sớm như vậy? Tông chính Ngọc Nghiễn ngạc nhiên, trên núi có việc chờ ta xử lý. Vong Ưu lần thứ hai dùng cái cớ này. Tông chính Ngọc Nghiễn nhìn đôi mắt lạnh hơn mấy phần so với sáng nay của Vong Ưu. Biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nhất định là đại hoàng huynh tìm tới rồi. Vong Ưu không phải đã nói sống trên tiên sơn vô cùng nhàm chán. Làm sao đột nhiên lại trở thành có việc rồi. Hắn mới không tin, thật muốn đi sao? Tông chính Ngọc Nghiễn hỏi lại một lần. Trong lòng đã rõ ràng đáp án. Quả nhiên, người kia gật đầu. Lý Liệt, ngươi về phòng trước. Ta muốn nói chuyện với Vong Ưu một lúc. Coi như là từ biệt. Sau này Vong Ưu muốn tới tìm ta sợ rằng còn phải tới tận Ly Triều. Tông chính Ngọc Nghiễn nháy mắt với Lý Liệt bằng một góc độ không thể nhìn ra. Lý Liệt biết ý mà nói vậy ta về phòng đợi ngươi. Nói xong, rời đi luôn, tuy nhiên, ngoặt vào phòng ngủ, đi về phía cửa sau. Vong Ưu, ngươi hận đại hoàng huynh sao? Tông chính Ngọc Nghiễn đột nhiên hỏi. Cơ thể Vong Ưu run lên. lắc lắc đầu không hận, chỉ là không thoải mái, không thoải mái. Vong Ưu đột nhiên đổ rượu trong chén trên mặt bàn vào trong miệng, hung hăng đặt cốc xuống. Sau khi tổn thương mới tới xin lỗi, mới nói ta yêu ngươi đây là cái gì, ta hèn kém thế sao, ta Vong Ưu lại không phải không ai yêu. Ánh mắt như khóc như cười, khiến tim Tông Chính Ngọc Miễn rất không biết là cảm giác gì. Thiên Âm vẫn luôn kiên cường thế nhưng sẽ có loại biểu tình như vậy. Hoàng huynh, huynh rốt cuộc đã làm gì rồi? Nhưng, nhìn bộ dáng sụp đổ của hắn ta vẫn là không thể chịu đựng được. Trước khi tới ta đã từng nghĩ rồi, nếu 5 năm này hắn sống tốt, ta nhất định sẽ quên hắn mà tìm một người yêu ta thành thân. Nhưng là bộ dạng của hắn, ta làm sao có thể lờ đi dễ dàng như vậy được. Nụ cười của Vong Ưu là một nụ cười tự giễu, tuyệt vọng khiến người ta kinh ngạc. Ngọc Minh à, Ngọc Minh, vì sao ta vẫn không thể nhẫn tâm với ngươi được? Thiên Âm không thể nhịn nổi nữa mà gọi cái tên này. Tông Chính Ngọc Miễn chồm vào lòng hắn, ôm lấy hắn. Đừng như vậy. Thiên Âm, Ngọc Minh, ngươi nói ta rốt cuộc nên làm thế nào? Ta cũng muốn yêu ngươi nhưng tim của ta yêu không nổi a. Vong Ưu ngơ ngác mà coi người trước mắt thành người trong tim mình. Không ngừng lay lay hắn. Nếu ngươi vẫn muốn giết ta như thế tốt biết bao, ta sẽ không cần khổ não như này rồi. Thiên Âm, xin lỗi, là ta không tốt, ta không nên kết bái với ngươi. Không nên, không phải. Ngọc Minh Vong Ưu tập trung tinh lực cuối cùng đã nhìn rõ người trước mắt là một người khác. Buông hắn ra, chuẩn bị rời đi. Thiên Âm, là ta, xin lỗi. Tông Chính Ngọc Miễn kéo lấy hắn. Thiên Âm, ngươi đánh đi, là ta đã hại ngươi. Không cần nói nữa, ngươi không sai, đây là do ta chọn lựa. Không có can hệ gì với ngươi. Vong Ưu ngắt lời hắn. Là ta tự chọn lấy, thì nên tự mình chịu đựng. Tự mình nháo thành thế này cũng là do tự mình bày ra. Vong Ưu uống từng chén rượu. Uống hết cả một vò rượu, lại thêm một vò khác, Tông Chính Ngọc Miễn cũng ngăn không được, chỉ có thể xoa dịu mà nhìn hắn uống hết. Tự uống trong 5 năm đã tạo thành thói quen uống rượu không khóc không nháo của Vong Ưu. Nhưng hôm nay lại là đã bạo phát rồi, vừa mới thế nhưng còn coi Ngọc Miễn làm người kia. Uống xong chén cuối cùng, Vong Ưu say bí tỉ mà đứng dậy. Mấy ngày nữa sẽ có người tới tìm ngươi xem mạch. Hắn tên là Thương Thuật. Nói xong, chuẩn bị rời đi chân bay ly cai. Vong Ưu, đêm nay ngủ ở phòng khách đi. Đã rất muộn rồi. Tông Chính Ngọc Miễn lo lắng ôm lấy hắn. Ngày mai về cũng không muộn. Hoàng huynh huynh mau tới à. Tông Chính Ngọc Miễn lập tức đỡ lấy hắn. Tự mình đưa hắn về phòng khách. Lại cởi giày cho hắn. Đắp chăn cho hắn xong. Mới rời đi, khi Tông Chính Ngọc Minh chạy tới. Đã nhìn thấy vò rượu lăn lóc trên mặt bàn, không hề thấy bóng người. Lý Liệt Hường ánh mắt, đã nhìn thấy Tông Chính Ngọc Miễn đi tới. Người kia một tay nắm lấy quần áo Tông Chính Ngọc Minh. Phẫn hận nói huynh có biết không? Hắn đã thay đổi rồi, trở nên lạnh nhạt, trở nên thờ ơ. Huynh trả lại Thiên Âm trước đây cho đệ. Câu cuối cùng, gần như là khóc mà nói ra, lực đạo trên tay cũng buông ra. Đau lòng mà dựa vào trong lòng Lý Liệt, người kiêu ngạo như vậy. Thế nhưng sẽ trở thành như vậy. Chỉ biết co rụt, chỉ biết chạy trốn, trốn trên núi không xuống. Nếu không phải ta lấy bản thân ra uy hiếp, hắn sợ rằng hết kiếp này cũng không xuống núi. Tông Chính Ngọc Minh kinh ngạc, trong tim giống như bị đao cắt đi từng nhát. Hắn ở đâu rồi? Tông Chính Ngọc Minh cấp thiết hỏi. Hắn ở phòng khác bên trái nhất. Tông Chính Ngọc Miễn mở mắt ra. Khẩn cầu mà nhìn người thân của mình. Hoàng huynh, đừng thương tổn hắn nữa. Ta biết. Tông Chính Ngọc Minh cũng chảy nước mắt, nhanh chóng đi về phía phòng khách. Tông Chính Ngọc Minh tỉnh lại, thời gian đã qua buổi trưa. Thân thể được người thanh lý, làm sạch qua, hai bên trái phải băng lãnh từ lâu. Trong phòng vắng vẻ không có ai. Thiên Âm, Tông Chính Ngọc Minh nhìn gian phòng trống trơn kêu lên. Trả lời chính là căn phòng yên lặng. Ngươi ly khai, rời xa, ta vì sao không tin ta? Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Hoàng huynh tốt khoe xấu trẻ à, cũng không sợ đệ đệ ta truyền ra ngoài. Tông Chính Ngọc Nghiên đi vào. bưng cơm nước, Tông Chính Ngọc Minh không để ý tới hắn, tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Tông Chính Ngọc Nhiên tiến lên kéo cái chăn trên người hắn ra. Nói ăn đi, không ai để ý hắn. Ai, nếu ngươi không ăn, cũng không biết Phong Yêu khi trở về chỉnh ta như thế nào. Nhìn hắn không muốn sống, muốn chết dạng, Tông Chính Ngọc Nhiên cố ý nói. Tông Chính Ngọc Minh nhảy dựng lên, không để ý thân thể đau đớn. Kinh hỉ hỏi ngươi nói Thiên Âm còn có thể sẽ trở về. Hắn đi đâu vậy? Hắn không có ly khai ta. Tông Chính Ngọc Nhiên nhãn tình đông phiêu tây phiêu, vô tình phiêu đến cơm nước trên bàn. Tông Chính Ngọc Minh lập tức hài lòng cười, lung tung mặc quần áo xong liền xuống giường ăn. Nhìn hắn rốt cục chịu ăn, Tông Chính Ngọc Nhiên mới nói có bằng hữu hẹn hắn đi Túy Tiên lâu ăn. Chưa về ngay được, nguyên lai Vong Yêu còn chưa đi. Vậy là tốt, vậy là tốt rồi. Tối hôm qua Thiên Âm có tha thứ ngươi không? Ngọc Nhiên ở trong lòng suy nghĩ nửa ngày, rốt cục vẫn là hỏi ra. Tông Chính Ngọc Minh tay gấp rau trong đĩa, trả lời, Thiên Âm chưa nói, bất quá ta sẽ không bỏ cuộc, chỉ ít hắn hẳn là không lại trốn tranh ta nữa. Nghĩ tới đây, tâm tình phá lệ thật là tốt, tuy rằng tiền đồ kham ưu, con đường phía trước còn nhiều khó khăn, nhưng ta sẽ nỗ lực. Thiên Âm, chờ ta chứng minh cho ngươi xem. Cũng là nói ngươi còn đang trong kỳ khảo nghiệm, nỗ lực lên, Hoàn huynh. Tông Chính Ngọc Nhiên cho hắn một ánh mắt cổ vũ, ân đương như hiện tại mới bước đầu tiên, ta sẽ nỗ lực, bất quá nói lại Tông Chính Ngọc Nhiên có chút khổ não. Cũng có chút buồn bực nói vì sao chúng ta Tông Chính gia huynh đệ, ngoại trừ ngũ ca và bát đệ, đều là phía dưới cái kia, phốc, Tông Chính Ngọc Minh miệng đầy cơm đều phun ra. Hoàn toàn không có hoàng đế hình tượng, minh, hình tượng, hành bất quá là làm cho ngoại nhân xem thôi. Thấy Tông Chính Ngọc Nhiên có hứng thú, Tông Chính Ngọc Minh miệng có chút co quắp, ngươi nghĩ như thế nào mà hỏi vấn đề này. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến, nên hỏi một chút thôi, ngươi là nghĩ áp đảo Lý Liệt à, nhìn dáng vẻ của hắn không tốt áp. Tông Chính Ngọc Minh lắc đầu, Lý Liệt tiểu tử kia rất khôn. Rất nhiều người đều bị hắn xúc động bề ngoài lừa, lẽ nào Hoàng huynh không muốn áp đảo Thiên Âm? Tông Chính Ngọc Nhiên hí mắt hỏi, ngực mọc lên vui vẻ chọc kẹo. Tông Chính Ngọc Minh đỏ mặt, giơ lên cú đấm có muốn hay không ăn. Áp đảo Thiên Âm nghĩ cũng không hơn nữa không muốn cải biến vị trí hiện tại. Bởi vì cái kia phía dưới có thể nói sảng khoái ngày hôm qua Thiên Âm áp ở trên người. Dùng hắn cái kia rất thô trạng, tích tách. Trên trắng bóng cơm tẻ đột nhiên bị điểm lên hai giọt hồng sắc bắt mắt. Hoàng huynh, không nên vừa ăn cơm vừa chảy máu mũi được không? Tông Chính Ngọc Nhiên vội vã nhảy ra. Chán ghét nói, ha ha ha, người nào đó còn đang trong mê gái. Thấy Hoàng huynh như vậy, chỉ biết hắn đã hoàn toàn quỳ gối dưới quần Thiên Âm. Tông Chính Ngọc Nhiên rảo hoạt cười, nói, nghe nói bằng hữu mời hắn ăn là Vũ Văn Văn Hàn. Lớn lên môi hồng răng trắng, hôm qua đi theo thấy người say mê hắn đến độ chết cả một đám. Câu này dịch theo ý, chứ thật chả hiểu nó nói gì. Chỉ biết là anh nghiên ý muốn phóng đại mị lực của anh Hàn lên. Tông Chính Ngọc Nhiên cố ý bát quái, không quên nhìn mặt người nghe, quả nhiên thấy đôi mắt mê gái của người nọ lập tức phóng ra dĩ vãng sắc bén quang mang. Hỏa tốc đi ra bên ngoài. Họ Vũ Văn Văn Hàn chờ xem ngươi, nháo đến hừng đông mới ngủ, hiện tại dĩ nhiên đi nhanh như vậy Hoàng huynh đúng là có thể lực. Thân thể không đau nhức ư, Tông Chính Ngọc Nhiên lấy ra trong tay áo một bao ô mai vừa ăn vừa than thở. Thực sự là chính thế nào càng ngày giống nữ nhân ân đến thân thể cũng giống. Tông Chính Ngọc trà hòa tốc chạy ra bên ngoài, mục đích Phí Tiên lâu, Vong Yêu là của ta. Những người khác đừng nghĩ đụng. Trên đường lớn, một người thanh niên nổi giận đùng đùng hòa tốc đi qua. Nổi lên một cuồng đạo phong cuồn cuộn thổi qua khiến mọi người không mở mắt ra được. Phí Tiên lâu lão bản đang đứng ngay cửa, thấy cát bụi cuồn cuộn, còn tưởng rằng gió to thổi qua. Nhìn kỹ, có một người chạy ở trung tâm cát bụi, công tử còn chưa hỏi đối phương ăn hay là ở trọ. Cát bụi liền kéo thẳng lên trên lầu. Làm cho lão bản đầy mặt xám cho, Công chính Ngọc Minh biết phòng yêu thích ở phòng mãn nguyệt. Vì vậy vội vã chạy đi, mở cửa, bên trong có ba người. Vong Yêu ngồi quay về phía lan can, trên người một tuyệt sắc ngân phát, tóc bạc, tóc màu bạch kim, mỹ nhân đang ngủ dựa vào. Hai bên trái phải chỉ có một người môi hồng răng trắng ngồi chính là Vũ Văn Văn Hàn. Dĩ nhiên do chính mình tưởng tượng có hơn một người hơn nữa thật xinh đẹp. Sao ngươi lại tới đây? Vong Yêu kinh ngạc nhìn người tới. Ồ ồ ồ Vong Yêu, không nên đối với ta như vậy. Tông chính Ngọc Minh giống như người bị vứt bỏ. Biểu môi đi qua, đẩy ra Vũ Văn Văn Hàn, làm ngân phát mỹ nhân đang ngủ đổ lên cột đá gần đó. Sau đó ôm cổ Vong Yêu, thiên âm chỉ có thể là của ta, thiên âm không thể thích người khác. Ngươi đang nói cái gì à? Vong Yêu mờ mịt, còn có chút vị không phản ứng kịp tình huống. Vong Yêu hắn là... Họ Vũ Văn Văn Hàn nhìn đột nhiên xuất hiện tuấn mỹ nam tử. Tông chính Ngọc trà một đạo mắt bắn xuyên qua, càng làm cho ngân phát mỹ nhân bị thức tỉnh, sau đó giật lại cổ áo, lộ ra trong ngực hôn ngân, hung hăng nói cho các ngươi, thiên âm là của ta một người, các ngươi đừng nghĩ chiếm lấy, ta không nghĩ chiếm lấy a. Vũ Văn Văn Hàn khóe miệng co quắp, dùng cái kia đông tây chứng minh. Bất quá nói lại, Vong Yêu thật là tịch thiên âm bại bởi người trong truyền thuyết. Cũng không tệ lắm nhỉ, ngận phát mỹ nhân bị thức tỉnh, buồn ngủ thoáng cái đã không còn. Con mắt mở to, chậm rãi bắt đầu khóc nức nở. Vong Yêu ô ngủ, thiên âm sẽ không lại cùng ngươi ngủ. Ngươi xéo qua một bên, tông chính Ngọc Minh cũng cho hắn một đao mắt. Nhìn hắn bộ dạng hung ác độc địa, ngân phát mỹ nhân khóc càng lợi hại hơn. Nước mắt xoành xoạch rơi liên tục. Ngọc Minh, đừng hồ đồ. Vong Yêu nhíu mày, lập tức hống, dỗ dành, ngân phát mỹ nhân tử tô ngoan. Không khóc, tiếp tục ngủ à, không khóc không khóc. Không xong à, nếu như bị thương thuật thấy được chắc chắn tránh không được bị cho ăn chửi. Ô Vong Yêu, không cần ly khai ta, ngươi không thể thích hắn, ngươi chỉ có thể thích ta. Tông chính Ngọc Minh nhìn hắn hung dữ, cũng xoạch xoạch rơi lệ. Tử tô một thanh y nam tử rất nhanh chạy đến ôm cổ ngân phát mỹ nam. Sau đó tàn bạo trừng mắt, Vong Yêu, lão bà của ta đang ngủ tốt. Mượn vai ngươi dựa một tí, ngươi lại nhân lúc ta đi nhà xí, đem lão bà của ta làm cho khóc, ngươi còn nói phải làm ca ca tốt mà. Không đáng tin, lão bà. Tông chính Ngọc Minh ngây ngẩn cả người. Ngân phát nam tử là lão bà của người này. Thương thuật nhìn tông chính Ngọc Minh. Cao mày hỏi ngươi là ai? Ta là, hắn là người của ta. Vong Yêu kéo tông chính Ngọc Minh qua, kéo lại vạt áo mở rộng của hắn. Người này làm việc sao mà xung động như thế? Nữ hiệp, hắn chỉ đối với ngươi xung động mà thôi. Ta là người của Vong Yêu hắc hắc. Tông chính Ngọc Minh hoa mắt, ngây dài, Văn Hàn, ngươi về trước đi. Về phần tác giả ca khúc này ta thật tìm không được bản thân. Vong Yêu uyển chuyển về phía Vũ Văn Văn Hàn nói rõ tình huống. Nếu là như thế, Văn Hàn cũng nên cáo từ. Hoan nghênh các vị lần sau đến Thị Ý Hiên chơi. Vũ Văn Văn Hàn đứng dậy hữu lễ điểm đầu chào. Vũ Văn Văn Hàn vừa đi, Vong Yêu liền hướng tông chính Ngọc Minh giới thiệu bọn họ là sư huynh của ta Thương Thuật và sư đệ Tử Tô. Hắn cùng Tần Tuyết Thương lớn lên rất giống nhau. Tông chính Ngọc Minh lúc này mới chú ý đến tướng mạo của Tử Tô. Sợ hãi nói, hắn là sát thủ số một Tật Phong. Vong Yêu giải thích, tin tưởng hắn sẽ đoán ra trong đó liên hệ. Nguyên lai là đại ca của Tần Tuyết Thương, cũng may là người của chính phái. Xin lỗi thiên âm, bất quá, may là người của chính phái. Nếu không ở tình huống lúc thiên âm chúng độc nhất định đánh không lại mà chết. Hoàn hảo hoàn hảo, hoàn hảo, bọn họ là sư huynh đệ. Đây là tông chính Ngọc Minh, Ân Tông triều hoàng đế đương thời, là người phái sát thủ và hạ độc ngươi. Thương Thuật mặt lạnh nhìn về tông chính Ngọc Minh, tuy rằng đối với tình huống cụ thể trúng độc của Vong Yêu cũng không có rõ ràng. Người khởi xướng hắn cũng hiểu biết một không hai, nếu không phải Vong Yêu ngăn cản, mình đã sớm tại hoàng cung hạ độc. Ân Vong Yêu gật đầu. Đạm nhiên trả lời, nhắc đến chuyện này, bầu không khí cũng trở nên lãnh. Tông chính Ngọc Minh cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, xin lỗi, thiên âm, Phong Yêu vuốt tóc còn chưa chải của hắn, chuyển hướng câu chuyện chưa tẩy trừ liền đi ra. Ân, ngươi về cung trước đi. Vậy còn ngươi, Tông Chính Ngọc Minh chăm chú nắm chặt y phục Phong Yêu. Ta cùng Thương Thuật và Tử Tô đi chẩn đoán bệnh cho Ngọc Nghiễn. Sau đó, hồi phủ trị cho đôi mắt của Tuyết Thương. Còn có, nói chuyện với hắn, không tới tim ta, Tông Chính Ngọc Minh ủy khuất hỏi. Phong Yêu mỉm cười không nhất định mỗi ngày đều phải cùng nhau có phải không? Ngươi là hoàng đế, dù sao chúng ta bất đồng. Đêm nay tới tẩm cung tìm ta Tông Chính Ngọc Minh lì vọng nhìn Phong Yêu. Suy nghĩ một chút, Phong Yêu gật đầu, thấy đối phương đồng ý. Tông Chính Ngọc Minh lưu luyến ly khai. Ngươi tha thứ hắn, Thương Thật hỏi, có chút không tán thành. Không biết Phong Yêu xác thực không biết tâm tình hiện tại của mình. Rất loạn, không rõ ràng, thầm nghĩ cứ như thế mà bỏ qua quá khứ. Người à không cứu được, Thương Thuật lắc đầu, cách chương.